Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 147 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ số ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Link mình có ghi vào phần miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tàn Báo lập tức chắn trước người Lăng Tiếu cảnh giác quá to. Người là người phương nào? Không muốn chết liền cút cho ta. Chẳng biết tại sao thời điểm Tàn Báo đối mặt với người trước mặt này, nội tâm có một loại cảm giác kiêng kỵ sợ hãi. Là ta đấy tiền bối. Lăng Tiếu vui mừng nhìn người tới mà kinh hô. Không sai, người ngăn ở trước người Lăng Tiếu chính là Tà Đế, trước kia yêu cầu Lăng Tiếu bái ông ta làm thầy. Tà Đế lưng chắp hai tay, trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng hướng về phía Tàn Báo quát lạnh. Cút cho ta. Tàn Báo chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, cả người giống như bị điện giật, hướng xuống dưới đất nhanh chóng rơi xuống dưới. Phanh. Thân thể Tàn Báo hung hăng đập trên sơn lĩnh, vung lên một mảnh tro bụi nồng đậm. Thần sắc Lăng Tiếu trong nháy mắt cứng lại, trong lòng lần nữa bị thực lực của Tà Đế khiến cho kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn muốn giết ta? Lăng Tiếu không khỏi sợ hãi, hắn trước đây cự tuyệt Tà Đế làm sư phụ hắn. Bây giờ nhìn điệu bộ này của Tà Đế tựa hồ muốn tính toán giết người diệt khẩu rồi. Bại gia tử chắn trước người của Lăng Tiếu, hắn là người luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Cũng không dám chủ động xuất thủ, chỉ là gắt gao nhìn chăm chăm vào Tà Đế. Bằng vào nhạy cảm của thần thú, hắn nhận ra được người nhân loại trước mặt này rất mạnh, mạnh đến nỗi để cho hắn ở trong loại cảm giác đối mặt với gia gia của mình. Tiểu tử, ngươi cũng đi xuống cho ta. Tà Đế phong khinh vân đạm nói một tiếng, sau đó trong tay nhẹ nhàng vung lên. Bại gia thử nhất thời giống như Tàn Báo rơi xuống. Có chuyện gì, ngươi có thể hướng ta mà tới. Không nên thương tổn bọn họ. Lăng Tiếu giận dữ nhìn chăm chăm vào Tà Đế quát lên. Tà Đế khinh thường bĩu môi. Ta không rảnh cùng ngươi nói lung tung. Theo ta tới đây. Dứt lời, trong tay hắn vung lên đem Lăng Tiếu giam cầm lại. Sau đó mang theo hắn biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ kia quả thực nhanh đến khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Phía dưới Tàn Báo cùng bại gia tử chật vật từ dưới đất bò lên. Chỉ là nội thương nhưng không phải rất nặng. Hiển nhiên Tà Đế cũng không phải muốn mạng của bọn họ. Lão đại bị mang đi, chúng ta đuổi theo. Bại gia tử gào lên. Đang ở thời điểm hắn bay lên, Tàn Báo lại bất động đứng nguyên tại chỗ. Làm sao không đuổi theo? Bại gia tử nghi ngờ nhìn Tàn Báo nói. Không có tác dụng đâu. Chúng ta căn bản không biết thiếu gia bị mang đi nơi nào. Chúng ta vẫn là ở chờ chỗ này đi. Tin tưởng thiếu gia các nhân thiên tướng tuyệt không có việc gì. Tàn Báo lắc đầu nói. Hắn thật không nghĩ lại nhìn thấy thần tượng mà mình sùng bái năm đó. Phách đao thị huyết, Tà Đế phong lưu, kiếm sĩ truyền nhất, cuồng tăng vô địch. Bốn người này là bốn người mạnh nhất đều được trung vực công nhận. Truyền thuyết của bọn họ bị truyền lưu rộng khắp. Bất kể là thế hệ trước hay một đời trẻ tuổi, đều là người hâm mộ bọn hắn. Tàn Báo cả đời sùng bái nhất chính là Đao Phách cùng Tà Đế hai người. Mới vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy Tà Đế, tâm tình thật là kích động. Không nghĩ tới truyền thuyết vạn năm lại còn sống, vốn tưởng rằng bốn người kia đã hóa thành hoàng thổ hoặc đi đến thiên vực rồi. Không nghĩ tới Tà Đế còn ở lại bên trong trung vực. Trước đây Tàn Báo nghe thiếu gia hắn nói Tà Đế muốn thu thiếu gia hắn làm đồ đệ, bây giờ xem ra đúng là sự thật. Tàn Báo ở trong lòng thầm hô. Thiếu gia có cơ duyên thật tốt, có thể được Tà Đế đại nhân coi trọng, thành tựu, thành hoàng, tuyệt đối không thành vấn đề. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy bên tai truyền đến tiếng vang ù ù, ánh mắt căn bản không mở ra được, bởi vì phong mang thổi tới như là thân thể cường đại của hắn cũng cảm thấy khó chịu không thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Tà Đế rốt cục dừng lại thân hình. Lăng Tiếu mới miễn cưỡng có thể mở mắt ra. Phát hiện mình đã đến một mảnh đất cực độ hoang vu. Chỗ này rõ ràng là một mảnh sa mạc, thoạt nhìn chưa có dấu vết toàn người, chẳng qua là cát bay đầy trời, phía chân trời mờ mịt. Tà đế theo tay vung lên, một phiến cuồng sa bị ngạnh sinh thổi bay lên. Tiếp theo lão cách không nắm Lăng Tiếu nhảy vào bên trong hố cát. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc lại để một chỗ ở thế ngoại đào viên điều ngữ hoa hương. Trận trận hương thơm xông vào mũi để cho tinh thần Lăng Tiếu hơi bị sảng khoái. Lăng Tiếu không còn đoán cũng biết đây chính là một cái không gian độc lập. Tà đế cũng không tiếp tục để ý tới Lăng Tiếu mà hướng trúc xá ở phía trước đi tới. Lăng Tiếu rõ ràng phát hiện trúc xá kia cùng chỗ của Phong Gia Phong Thanh Duyên cực kỳ tương tự. Ngay cả vật khắp nơi bố trí cũng rất giống nhau, không khỏi hoài nghi mình có phải đến bên trong Phong Gia Đại Điện hay không. Trừ nữ nhân của ta, ngươi là người thứ nhất bước vào địa bàn này của ta. Thanh âm của tà đế sâu kín vang lên. Đó là vinh hạnh của vãn bối. Lăng Tiếu có chút khủng hoảng đáp lại. Hôm nay ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Một, lập tức chọn ta bái ta làm thầy. Ta không ngại cái sư phó trước đó của ngươi là cái thứ chó má gì. Thứ hai, ta đem ngươi chôn ở chỗ này. Tà đế ngay cả nhìn cũng không nhìn Lăng Tiếu, âm u nói. Nghĩ đến hắn đường đường là tà đế. Ở trung vực là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Người muốn làm đồ đệ của hắn đếm không hết. Không nghĩ tới chính mình vừa mới coi trọng cái tiểu tử này để truyền thừa y bát, lại bị đối phương cự tuyệt. Chuyện này nếu là truyền đi, mặt mũi của tà đế hắn ở chỗ nào? Lăng Tiếu nghe lời này, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, lập tức hướng tà đế quỳ xuống nói. Đồ đệ Lăng Tiếu bái kiến sư phụ. Hiện tại trong lòng Lăng Tiếu nhưng là vui mừng như nở hoa. Bản thiếu gia lại bái một trong tứ đại truyền thuyết tà đế làm thầy. Sau này ở trong vực còn ai dám cùng bản thiếu gia gọi nhịp. Kể từ khi từ trong miệng tàn báo biết được thân thế của tà đế, Lăng Tiếu một mực hối hận ban đầu không có bái tà đế làm thầy. Hiện tại cơ hội xuất hiện lần nữa, hắn dĩ nhiên sẽ không do dự nửa phần rồi. Tiểu tử này sao lại thông suốt rồi? Chẳng lẽ hắn sợ chết? Tà đế nghi ngờ nói, tiếp theo lại nghĩ. Bất kể thế nào, cuối cùng cũng đem tiểu tử này hù dọa được rồi. Thật vất vả mới tìm được một cái chuyển nhân. Ta nhưng không bỏ được mà đem người bóp chết đâu. Coi như tiểu tử người biết thực thời. Tà đế tiếng khẽ vang lên, trong tay nhiều ra hai dạng đồ vật ném xuống trước mặt của Lăng Tiếu. Đây coi như là vi sư đưa cho ngươi một chút lễ ra mắt. Lăng Tiếu nhìn thấy hai thứ đồ vật này trong nháy mắt liền kinh hô lên. Bát diệp hỏa liên tạng, khống thần quyết. Tà đế ném ở trước mặt của Lăng Tiếu, rõ ràng là bát diệp hỏa liên tạng không trọn vẹn, cùng một cuốn khống thần quyết mà hắn vẫn khát vọng lấy được ở trong buổi đấu giá. Lăng Tiếu dịu con ngươi. Hắn không tin tưởng đây là sự thật. Khống thần quyết mà hắn nghĩ mọi cách muốn lấy được lại xuất hiện ở trước mắt. Chẳng lẽ chính là đem vận của mình đã quay lại tới sao? Trước đây hắn vì mất đi quyền khống thần quyết này mà giết người tiết hận. Hắn cũng đã làm xong chuẩn bị vĩnh viễn không cách nào gom đủ khống thần quyết. Ai biết hy vọng lại xuất hiện trong hoàn cảnh khốn khó. Khống thần quyết lại một lần nữa trở lại trên tay của hắn. Quả nhiên để cho hắn vui mừng chí cực. Nghĩ tới đây, ở trên buổi đấu giá lấy 250 vạn thượng phẩm huyền tinh đấu giá đi, khống thần quyết, đúng là bản thân tà đế. Ấn tượng ban đầu của Lăng Tiếu đối với cái sư phụ hào sảng này nhưng là rất tốt. Đây vừa đưa tay chính là 250 vạn thượng phẩm huyền tinh, đây cũng không phải người bình thường có thể bỏ được, cho dù ở bên trong tam tứ phẩm tông môn cũng giống như thế. Khống thần quyết là tà đế đấu giá đoạt được, cái bát diệp hỏa liên tọa này không trọn vẹn, tà đế như thế nào mà có được đây? Sư phụ, cái bát diệp hỏa liên tọa này sao lại ở trên tay của ngươi? Lăng Tiếu hỏi. Đương nhiên là đoạt tới, chẳng lẽ lại là nhặt được à? Tà đế tức giận đáp. Tiếp theo lão còn nói. Bất quá còn thiếu cái hỏa liên chi tâm. Hai ngày này ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi. Nếu làm đồ đệ của ta, vi sư sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Tiếu nhưng là có nghe nói qua công hiệu của bát diệp hỏa liên tọa này. Nếu như chữa trị nó, không chỉ đối với hắn có tốt, mà đối với người bên cạnh cũng có trợ giúp rất lớn. Đồ đệ đa tạ sư phụ. Lăng Tiếu cảm động đến rơi cả nước mắt nói. Tốt lắm, hãy bớt trầm ngôn đi, đem thuộc tính ngươi tu luyện toàn bộ triển hiện ra cho ta. Tà đế đi vào đề chính nói. Lăng Tiếu không biết tà đế muốn làm gì, nhưng hắn vẫn đem thuộc tính ngũ hành của chính mình nhất nhất triển lộ ra ngoài cho tà đế. Không tệ, không tệ, quả nhiên là năm lại thuộc tính đồng tu, mặc dù không phải ngũ hành thân thể, nhưng đầy càng hợp ý của ta. Tà đế cười to nói. Lăng Tiếu thật sự không hiểu nhìn sư phụ của hắn. Tà đế cũng nhìn thấu nghi ngờ của Lăng Tiếu, lúc này đem thuộc tính của chính mình nhất nhất phô bày ra ngoài. Hồng, hỏa, lam thủy, thanh mộc, hoàng thổ, tự lôi. Lăng Tiếu nhất nhất nhìn thấy thuộc tính của tà đế kinh hô lên. Hắn thật sự không nghĩ tới tà đế giống hắn là năm loại thuộc tính đồng tu. Chỉ là năm loại thuộc tính này có giống có khác mà thôi. Lăng Tiếu đối với lôi thuộc tính kia của tà đế cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Phải biết rằng lôi thuộc tính nhưng là có lực công kích trí cường, cường đại cùng hiếm thấy nhất trong 9 loại thuộc tính. Cho dù là kim hỏa hai loại thuộc tính cũng muốn thua kém không ít. Bất quá, huyền kỹ liên quan đến lôi thuộc tính lại cực kỳ hiếm thấy, nhất là cao dài huyền kỹ. Hiện tại biết vi sư tại sao nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ đi. Tà đế hỏi. Lăng Tiếu vội vàng liên tục gật đầu nói. Biết rồi sư phụ, người giống như chúng ta là năm loại thuộc tính đồng tu, cũng thấy không nhiều. Tà đế gật đầu nói. Người nói không sai, người có năm loại thuộc tính đồng tu cũng không thấy nhiều, nhưng mà có thể đem năm loại thuộc tính đều tu vi đến cảnh giới nhất định đã ít lại càng thêm ít, trừ phi là loại ngũ hành thân thể ngàn năm khó gặp. Ngũ hành thân thể cùng năm loại thuộc tính đồng tu có khác nhau rất lớn. Ngũ hành thân thể là chỉ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính đều đạt đến độ tinh khiết 100%, là thể chất hiếm thấy nhất. Loại thể chất này, bất kể là tu luyện công pháp thuộc tính ngũ hành nào đều làm ít công to. Chỉ cần võ giả ngũ hành thân thể có thể ngộ tính không phải quá kém, nhập đế phá thánh là chuyện tình đương nhiên. Nếu như ngộ tính tốt như vậy, tự thành tựu thần vị cũng không phải cái việc gì khó. Sư phụ, trên đời này thật sự có ngũ hành thân thể tồn tại không? Lăng Tiếu hỏi. Đối mặt với loại thể chất này, Lăng Tiếu ở từng trên một chút điển tịch có đọc qua. Đây chính là thể chất mạnh nhất trong tất cả các chủng loại. Tà đế gật đầu nói. Dĩ nhiên là có tồn tại qua. Đại lục ngàn vạn ức người, thể chất dạng gì cũng sẽ có. Chỉ là có thể phát hiện được hay không thì lại là một chuyện khác. Bỗng nhiên lão dừng lại một chút nói. Trở lại chuyện chính, vì sư thu ngươi làm đồ đệ, liền là muốn ngươi thừa kế y bát của ta, đem danh tà đế thừa kế xuống. Sư phụ, ta có điểm không rõ. Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi. Có cái gì không rõ? Tà đế hỏi ngược. Là ngài muốn ta thừa kế uy danh tà đế hay là thừa kế phong lưu của tà đế? Lăng Tiếu rất nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là cả hai đều muốn thừa kế rồi. Tà đế hiện lên vẻ tươi cười nói. Được rồi, người xem đệ tử thực lực bây giờ còn rất kém cỏi, muốn thừa kế uy danh của ngài thì chỉ có sợ chút lực bất tòng tâm. Người xem có phải nên đem tu vi của đệ tử nhấc tới đế giai rồi hãy nói hay không? Lăng Tiếu buông tay ra nói. Trên mặt tà đế hiện đầy hắc tuyến nói. Người làm như đế giai là kẻ trắng à? Nói một chút cũng có thể nhấc lên. Nhưng mà ngay cả đế giai cũng không đạt tới, đệ tử như thế nào đem uy danh của ngươi thừa kế đi xuống? Lăng Tiếu làm khó nói. Không nhất định phải đạt tới đế giai mới có thể thành tựu uy danh. Tà đế hừ lạnh nói. Tiếp theo, lão còn nói. Muốn thành tựu uy danh có một phương pháp rất nhanh. Chỉ cần ngươi đi thanh gia hoàng bảng chi tranh, lấy được khôi thủ chiến tranh trên hoàng bảng, đến lúc đó ngươi muốn không thành tựu uy danh cũng không được. Ồ, hoàng bảng chi tranh? Lăng Tiếu nhưng là lần đầu tiên nghe nói tới đồ chơi này. Người ngài kể cái này đều không biết, người từ cái thâm sơn trùng cốc gì đi ra tới? Tà đế có chút không biết gì, nói. Hình đệ tử mới từ Tây Bắc đến đây. Lăng Tiếu cười khan. Khó trách, chỗ kia quả thật quá mức bình tĩnh. Người có thể nấy liên kỳ như vậy tu luyện tới địa hoàng giai đúng là không dễ. Tà đế kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu một cái rồi lại nói tiếp. Hoàng bảng chi tranh là danh bài chi chiến giữa các địa hoàng trong trung vực. Đoạt được khôi thủ chi tranh có thể chấn động trung vực các nơi, đồng thời cũng đạt được phần thưởng tương đối khá. Có thể ban cho danh hiệu vinh dự đệ nhất hoàng tọa. Lại là danh bài chiến hấp dẫn nhất một đời trẻ tuổi. Bất quá số tuổi có hạn định, chỉ có địa hoàng ở trong vòng 100 tuổi mới có thể tham dự. Bất quá hoàng bảng chi tranh là 10 năm lại cử hành một lần. Cái hoàng bảng chi tranh lần sau còn có 2 năm. Người hiện tại không cần gấp. Lăng Tiếu nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra trong trung vực còn có cái danh bài tỷ đấu bực này. Tà đế nói tiếp. Những thứ này chẳng qua là tranh giành mặt mũi giữa đại thế lực lớn với nhau mà thôi. Năm đó vi sư cũng quang vinh giành được một lần, đệ nhất hoàng tọa. Cũng là từ khi đó phát ra danh tiếng. Những thứ chiến đấu này mặc dù có chút nhàm chán, nhưng lại rất thích hợp tôi luyện thực lực của mình. Cho nên ta muốn 2 năm sau để cho ngươi tham gia hoàng bảng chi tranh, lại đem danh tiếng đệ nhất hoàng tọa bắt tới cho ta. Đây đối với ngươi có không ít chỗ tốt. Phải biết rằng khi đó tất cả trẻ tuổi tuấn tài của trung vực sẽ tụ vập đầy đủ, bao gồm có những đại phiệt tiểu thư, công chúa, thánh nữ, các nàng, nhưng cũng là một đời nhân tài kiệt xuất mới nổi, cũng sẽ ở đó tuyển định bản lữ. Cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Nhìn trên cái mặt già này của Tà Đế lộ ra nụ cười hèn mọn, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy danh tiếng Tà Đế phong lưu không phải là giả. Đúng rồi, sư phụ, Phong Thánh Duyên sư nương chính là lúc đó người tán được hả? Lăng Tiếu phát ra nụ cười hèn mọn cùng Chung Chí Hướng hỏi. Tà Đế sửng sốt một chút nói. Người cũng biết Thanh Duyên. Cũng đúng. Trước đó người đi qua thánh điện chó má của phòng già rồi. Tiếp theo hắn cười nhạt nói. Nàng chỉ là một người trong số đó thôi. Chỉ là tiểu bí nương kia không chịu nghe lời. Sư phụ mới mặc kệ nàng đấy. Lăng Tiếu bây giờ mới biết cái sư phụ tiện nhi này cũng là sùng bái trí cực à. Phong gia nhưng là một trong 18 đại thế lực. Mà Phong Thanh Duyên lại là càng có một địa vị thực lực kinh khủng nhất của Phong gia. Tu vi ít nhất cũng đế giai đỉnh phong. Chỉ là một trong những người sư nương của hắn. Hơn nữa nhìn thần sắc của sư phụ hắn tựa hồ đối với Phong Thanh Duyên còn không quá để ở trong lòng. Lăng Tiếu đau lòng à. Niên kỷ của Phong Thanh Duyên hơi lớn một chút, nhưng tướng mạo cùng dáng người kia đều thuộc loại vư vật. Vư vật như vậy tại sao có thể bỏ qua cho được? Hắn thật thay sư phụ của hắn cảm thấy đáng tiếc. Tà đế tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Lăng Tiếu lộ ra nụ cười ngầm ngầm nói. Đợi sau người đánh danh tiếng rồi. Sau này nữ nhân có hình dáng ra sao mà không có. Nhất là bên trong thiên vực, những nữ nhân kia mới thật sự là vư vật. Thấy đến hoa cả mắt, đến lúc đó chỉ sợ người ứng phó không qua nổi. Sư phụ, nhưng đổ đệ nhưng là rất thần khiết một lòng. Lăng Tiếu sờ lỗ mũi cười khan nói. Vậy sao? Người rất thuần khiết, chuyên nhất, mà bên cạnh thời khắc liền đi theo 5 cái nữ hoa. Tà đế tức giận hỏi ngược lại. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười không có ý tứ, không hề lại nói tiếp. Tốt đạm. Vi sư chỉ có 1 năm thời gian. Trong 1 năm nay ta sẽ đem tất cả mọi thứ dạy cho ngươi. Ngươi có thể lĩnh ngộ hay không, liền nhìn vào chính mình rồi. Tà đế đi vào đề chính nói. Cái gì? Sư phụ, ngài chỉ còn 1 năm. Lăng Tiếu cả kinh, trong lòng thầm nghĩ. Làm sao mới bái sư liền chết rồi, đây không phải là lừa ta sao? Thiệt là. Khốn kiếp, ngươi nghĩ đi đâu? Vi sư nói là ta ở lại trung vực chỉ có 1 năm thời gian. Trong vòng 1 năm ta nhất định phải trở về thiên vực rồi. Ta đế mắng. Ê, thì ra là như vậy. Lăng Tiếu chợt hiểu ra đáp một tiếng. Tiếp theo hắn lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Sư phụ, người nói người muốn trở về thiên vực. Người đi qua thiên vực rồi sao? Thiên vực, truyền thuyết đây chỉ có người tu vi thánh giai trở lên mới có thể tiến đến thánh điện thần bí này. Có người nói nơi đó là thiên đường của võ giả, nhân gian tiên cảnh. Người sống ở bên trong đều là truyền kỳ trường sinh bất lão, kỳ hoa dị thảo, kỳ bảo thánh khí cái gì cần cũng đều có. Thần thú kỳ thụ tùy ý đều có thể thấy được. Cũng có người nói, nơi đó là chiến trường của thánh giai cùng thần vương, là thế giới người thắng làm vua, người thua làm giặc. Tóm lại cách nói đa dạng, nhưng mà lại không có bao nhiêu lời đồn đãi có thể khẳng định. Duy nhất có thể chứng minh là chỗ đó chỉ có thánh giai mới có thể đi vào. Còn nói rất nhiều nhân vật truyền kỳ thánh giai thế hệ trước đến từ trong thiên vực. Điểm này ở trong các đại thế lực đều có ghi lại. Vì sự từ thiên vực trở lại đã 2 năm rồi. Thêm 1 năm nữa là phải quay trở lại. Cho nên thời gian vi sư dạy cho ngươi không nhiều lắm. Ta đế lộ ra vài tia bất đắc dĩ nói. Vậy, sư phụ ngươi có thể nói một chút thiên vực là dạng địa phương gì không? Lăng Tiếu tò mò hỏi. Những thứ này không phải ngươi bây giờ có thể quan tâm. Không có công sức mấy ngàn năm, ngươi đừng nghĩ đi đến thiên vực. Hiện tại để cho ngươi biết chỉ làm ngươi thêm nhiều trở ngại. Ta đế nói tiếp theo. Người trước ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, vi sư trước đem bát diệp hỏa liên tọa chữa trị, đến lúc đó sẽ dạy cho người huyền công dung hợp thuộc tính. Sư phụ, đệ tử có thể đi ra ngoài trước đem bằng hữu của ta đưa đến đây hay không? Ta đế có chút nhịn không được nói. Người yên tâm ở chỗ này là được, vi sư liền đưa bọn họ mang tới đây. Hoàn hảo ở chỗ này, sau này ta sẽ không lại đến rồi, cho nam nhân khác đạp ở chỗ này, thật là khó chịu. Ta đế nói xong cả người biến mất ngay tại chỗ. Lăng Tiếu một lần nữa giật nảy mình. Ta đế đi chưa tới một canh giờ đã đem tàn báo cùng bại gia tử mang trở lại. Hai người thấy Lăng Tiếu nhất thời yên lòng rồi. Người ta đã mang về cho ngươi. Trong 1 năm nay ngươi không được đi đâu. Chuyên tâm tu luyện cho ta. Linh khí nơi này so với trọng địa các thế lực không thua kém. Đối với tu luyện của các ngươi đều rất có lợi ích. Ta đế trịnh trọng nói, Lăng Tiếu lộ ra vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn là nặng nề gật đầu. Làm sao? Có tâm sự. Ta đế nhìn một cái khám phá ra tâm tư của Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu lắc đầu không có gì. Ta đế ở lại trung vực chỉ có 1 năm, có thể được lão nhân gia hắn chỉ điểm là vinh hạnh lớn lao. Lăng Tiếu thật sự không muốn bỏ qua 1 năm thời gian này. Phải biết rằng tu vi ta đế nhưng là ở trên thánh giai. Chỉ là không biết đạt tới giai đoạn nào, Lăng Tiếu liền tưởng tượng ra không rồi. Loại cấp bậc đại năng này chỉ điểm, không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Về phần chạy tới Bắc Thủy Giới cứu Vân Mộng Kỳ, trước hết chỉ hoãn một chút, bởi vì nàng hiện tại vẫn còn chưa xảy ra chuyện gì. Bất kể ngươi có tâm tư gì phải đem nó quên đi, chỉ có thực lực lớn mạnh, chuyện gì cũng có thể giải quyết dễ dàng rồi. Ta đế nói, sư phụ dạy rất đúng. Quả thật theo như lời của ta đế chỉ có chân chính cường đại lên mới là đạo lý cứng rắn. Bởi vì thực lực của Minh Thủy Môn, Lăng Tiếu còn không phải rất rõ ràng. Mặc dù hắn cũng có chỗ dựa, nhưng mà mình cũng phải cường đại lên mới được. Ít nhất phải đối kháng được với Thiên Tôn. Mà không bại, mới có thể ở trong trung vực chân chính đặt chân xuống. Quyết định chủ ý rồi, Lăng Tiếu đem sự tình khác trước để sang một bên. An tâm trong phiến không gian độc lập này tu luyện. Đồng thời Lăng Tiếu còn đem người trong dược đỉnh của mình gọi đi ra ngoài. Lúc này, ngay cả ta đế cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy nói. Tiểu tử ngươi lại có tàng nhân giới. Cái gì là tàng nhân giới? Xem ra, ngươi còn có rất nhiều thứ không biết. Tàng nhân giới cũng không phải không gian giới, cùng nó không sai biệt lắm. Chỉ là nó chuyên môn dùng để cất giấu người sống. Mà cái giới hiện tại này của ngươi có thể giống người sống, không phải tàng nhân giới thì là gì? Loại này linh bảo đạt tới thánh khí đỉnh cấp, cho dù ở thiên vực cũng không thấy nhiều. Ta đế cảm khái nói. Lăng Tiếu không nghĩ tới thiên vực còn có linh bảo cất giấu người bậc này, bất quá hắn cũng không tính toán giấu giếm ta đế cái gì, trực tiếp để cho không gian giới biến trở về bộ dáng dược đỉnh. Lúc này ta đế càng thêm cả kinh nói. Đây là thiên giai thần đỉnh. Đúng vậy, đây chính là Hắc Diệu đỉnh, một trong 9 đại thiên giai thần đỉnh. Lăng Tiếu hơi có chút đắc ý nói. Hảo tiểu tử, đây cũng là thần khí cao nhất à? Ta đế đem hai mắt hiện lên tinh quang khen ngợi, Tiếp theo lão lại nghiêm mặt nói, thần khí này ngươi cũng không thể để cho người khác biết được. Chỉ sợ ngày sau đến tiên vực cũng là như thế. Nếu không gặp phải họa sát thân, cho dù vi sư cũng không nhất định có thể giữ được người. Đồ đệ biết rồi. Lăng Tiếu đáp, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Đạo lý này Lăng Tiếu vẫn là hiểu rõ. Cho tới nay hắn cũng rất ít khi đem dược đỉnh ra cho người khác xem. Người biết là tốt rồi. Vi sư đi ra ngoài 2 ngày. Người ở nhà. Ta đem đi bát diệp hòa liên tâm kia. Đến tìm rồi nói. Ta đế vội vã nói một câu, sau đó liền biến mất rồi. Hiện tại Lăng Tiếu đối với bản lĩnh vô ảnh vô tung của ta đế đã cảm thấy nhưng không thể trách đi rồi. Hắn thừa dịp 2 ngày nay vừa lúc đem khẩu quyết của Khổng Tân Quyết đem tham khảo một phen. Nơi này là không gian do tà đế mở ra, giống như một thôn trang nhỏ, khắp nơi kỳ hoa dị thảo, bách điều bay lượn, linh khí lồng đậm, cầu nhỏ nước chảy, đình hiên phượng cát. Nơi này quả thực là thế ngoại đào nguyên, bất luận là kẻ nào sống ở chỗ này đều cảm thấy cả người sảng khoái. Nhất là nữ nhân cực kỳ cảm tính, từng người càng vui vẻ không thôi. Lăng Tiếu đem mọi người an bài cho thật tốt, liền độc lập tìm một địa phương an tĩnh ngồi xuống. Hắn đem quyển sách cổ kia lấy ra, tâm tình rất là kích động không thôi. Hy vọng không có bị hủy hoại. Lăng Tiếu ở trong lòng cầu khẩn. Nhớ ngày đó thời điểm hắn cảm nhận được Khổng Tần Quyết quyển thứ nhất, sau khi tinh thần lực đem rót vào, khẩu quyết khắc ở trong đầu của hắn, nội dung trong sách cổ liền biến mất, tương đối chỉ có một lần mà thôi. Nếu như ban đầu phần thiên đại đế kia đã mở qua sách cổ, vậy sách cổ này cũng chỉ có thể bị phế bỏ. Lăng Tiếu chỉ có thể hướng phương hướng, phương diện tốt đẹp nhất mà suy nghĩ rồi. Lăng Tiếu tính toán một lúc lâu sau, tinh thần khí đều bình tĩnh, trong lòng liền trở nên vô dục vô cầu. Là lúc này rồi. Lầm ở một tiếng, tinh thần lực hướng trong sách cổ từng điểm chui vào. Sau khi tinh thần lực của hắn tiến vào sách cổ, một chỗ tinh quang mãnh liệt hướng tới trong thức hải của Lăng Tiếu tiến vào. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trong thức hải bị đánh đến hỗn loạn không chịu nổi, khó chịu chí cực, phảng phất như đầu thoáng cái bị trướng lên đến lợi hại, tựa hồ tùy thời đều sẽ bạo liệt mà ra. Lăng Tiếu đã lần thứ 2 đối mặt với tình huống này rồi. Trước đây bởi vì có Lục Ông cùng Tiên Thiên Âm Phong Châu thay hắn đối kháng với năng lượng kia, mới để cho hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần này hắn không có ý định dựa vào bọn họ rồi. Lúc này cắn chặt hàm răng, bảo vệ tâm thần đem tinh thần lực của mình ở trong thức hải toàn bộ điều động đối kháng với năng lượng cường đại kia. Tinh thần lực của Lăng Tiếu sớm đã xưa đâu bằng này, nhưng năng lượng kia vào trong đầu, trong nháy mắt bị tinh thần lực của hắn bao quanh, hỗn loạn trong thức hải cũng dần dần được ổn định lại. Tiếp theo Lăng Tiếu muốn đem những thứ năng lượng này khu trừ tiêu diệt. Hắn ngạc nhiên phát hiện đoàn năng lượng này lại cùng tinh thần lực của hắn dần dần dung hợp lại với nhau. Hai cỗ năng lượng sinh ra vẻ hấp dẫn, cảm giác kia quả nhiên là Lăng Tiếu cảm thấy mỹ diệu cực kỳ. Sau một lát, khi đoàn năng lượng kia cùng tinh thần lực dung hợp, hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình trong nháy mắt đột nhiên trướng lên. Một đầm tinh thần dịch bạch nhũ kia không ngừng khuếch tán đi ra, thức hải đã sớm phát triển đến vô cùng, càng không ngừng bị tân thần dịch kia lấp đầy hơn phân nửa. Tinh thần dịch tản ra quang mang thuần khiết mênh mông. Tiểu thụ, Tiên Thiên Âm Phong Châu cùng Di Mị Lam Hỏa Diễm trong thức hải, riêng mình tản ra vẻ mờ mịt, đem những năng lượng thuần khiết kia hấp thụ thỏa thích. Ba cái ở trong đó càng thêm trơn bóng mượt mà lên, bọn nó tựa hộ đều chiếm được tinh ngọc lại, lộ ra vẻ càng thêm thánh khiết. Sau khi thức hải Lăng Tiếu bình phục, hắn chỉ cảm thấy tinh thần trạng thái đầy sảng khoái trước nay chưa từng có. Tổng cảm giác quả thực có điểm đắm chìm trong đầm băng ở ngày hè, lại giống như là ngâm mình trong ôn tuyền, làm cho người ta lưu luyến sảng khoái chí cực. Khi Lăng Tiếu mở mắt ra, sách cổ đã tự động sụp đổ xuống, bỗng nhiên một đoàn kim sắc quang mang nở rộ mà ra. Quang mang tạo thành từng cái văn tự cổ lão, tướng cáp huyền phù ở giữa không trung, thoạt nhìn lộ ra vẻ thánh khiết huyền ảo. Lăng Tiếu vui mừng kêu lên, thật tốt quá! Hết thầy còn đều ở lại. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu tận tình đem văn tự đọc lấy, tranh thủ bằng thời gian nhanh nhất đem nó nhớ kỹ. Sau khi Lăng Tiếu đem những khẩu quyết trúc chắc này đều đọc xong, hư ảnh kim sắc văn tự kia toàn bộ hướng vào bên trong thức hải của hắn chui vào. Trong đầu Lăng Tiếu lập tức thoáng cái hiện lên ba chữ to khống thần quyết. Khẩu quyết kia hoàn toàn ghi chép trong đầu của hắn, cũng không tản ra nữa rồi. Lăng Tiếu nhanh chóng đem nửa đoạn trước của mình cùng nửa đạo khẩu quyết hiện tại dung hợp với nhau, yên lặng đọc lại một lần. Bỗng nhiên, hắn từ chỗ này nhảy lên vui vẻ nói. Thật tốt quá, là đoạn khẩu quyết thứ hai kia. Từ trong quyển khống thần quyết thứ nhất giới thiệu, khống thần quyết tổng cộng chia làm 3 giai đoạn tu luyện, theo thứ tự là khống kỹ, khống hồn, khống thần. Theo trước thiên trước giới thiệu rõ, luyện thành giai đoạn thứ nhất khống kỹ có thể lợi dụng tinh thần lực huyễn hóa ra các loại huyền kỹ giết người trong vô hình. Không chỉ có thể đem cho vô hình ở địch cấp ngang hàng, còn có thể xuất kỳ bất ý vượt cấp giết người. Đây cũng không phải việc gì khó. Đối với những cái này, Lăng Tiếu sớm đã đợt được nghiệm chứng đầy đủ. Mà luyện thành giai đoạn thứ hai khống hồn thì có thể mê hoặc tâm trí của đối thủ, khiến cho tinh thần của đối thủ tan rã không tập trung. Ở trong lúc đả đấu mà sử dụng nó, có thể dùng chiêu này khiến cho đối thủ trong khoảng thời gian ngắn nhất mất đi lực chiến đấu, nhân cơ hội đánh chết đối thủ. Điểm này cùng giai đoạn thứ nhất tương tự, nhưng công hiệu của nó lại là có khác. Giai đoạn thứ nhất là trực tiếp đánh thương hoặc là khảo sát, mà giai đoạn thứ hai lại là vận dụng xảo kình, có thể đảm bảo tinh thần thức hải của đối thủ dưới tình huống đó không bị tổn thương, khiến cho đối thủ xuất hiện trạng thái tinh thần không tập trung, thừa dịp đó trống rỗng mà vào, như thế có thể chém chết đối thủ, có thể bắt được đối thủ. Điểm này là sử dụng trên người có chút ít tội không đáng giết là thích hợp nhất. Trừ công hiệu của nó, chỗ lợi hại chân chính của nó chính là lợi dụng tinh thần lực cường đại, khống chế võ giả có tâm trí không kiên định hoặc tinh thần lực tăng giã, thiếu thốn, không tập trung. Chỉ cần dùng nó đem tinh thần lực của đối phương lau sạch ý thức tự chủ trước đó, thì triển khẩu quyết, khống thần quyết, lại đem ý thức của mình mạnh mẽ quán thâu đi qua, bất kể võ giả cường đại cỡ nào cũng đều vì mình mà sử dụng. Điểm này mới chỗ là tinh yếu quan trọng của giai đoạn thứ hai, khống hồn. Dĩ nhiên, nếu như đối phương là hạng người tinh thần lực dư thừa, ý chí tập trung, bền bỉ, mạnh mẽ thi triển khống hồn sẽ gặp phải đối phương cắn trả. Do đó chính mình sẽ bị thương tổn, đây cũng chính là chỗ thiếu sót của nó. Bất quá tổng thể mà nói, luyện thành giai đoạn thứ hai này là vô cùng đáng sợ. Về phần giai đoạn thứ ba, khống thần kia càng thêm khủng khiếp rồi. Đến một cảnh giới này đã có thể bằng vào tinh thần lực cường đại, có thể giết chết bất kỳ cường giả nào, khống chế bất kỳ cường giả nào. Không quản là cường giả thân cảnh, cũng phải vì chính mình mà sử dụng. Lăng Tiếu dĩ nhiên hy vọng có một ngày có thể đạt được khẩu quyết tầng thứ ba. Nhưng mà hiện tại đạt được quyển thứ hai, hắn đã cảm thấy dị thường vui vẻ cùng thỏa mãn rồi. Chỉ cần đem giai đoạn thứ hai luyện đến đại thành, sau khi khống chế, nhiều con khôi lỗi cao thủ, hắn muốn tung hoành trung vực tuyệt đối không phải việc gì khó. Hơn nữa, sáng chế thực lực của mình cũng tuyệt đối có nắm chắc. Sau khi Lăng Tiếu bình phục tâm tình một chút, kiểm tra tinh thần lực của mình lại tăng lên gấp bội. Trước đây hắn có thể miểu sát địa hoàng, như vậy hiện tại hắn muốn miểu sát đế cấp tiên tôn hay trung cấp tiên tôn cũng không phải là không được. Về phần cao cấp tiên tôn, muốn đối phó lên cũng sẽ không quá cố hết sức rồi. Lăng Tiếu mừng rỡ trong lòng, đối với tà đế càng phát sinh cảm kích. Lăng Tiếu cũng không vội lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, mà muốn thử một chút tinh thần lực hiện tại của mình rốt cục có thể cách không khống chế đồ vật nặng bao nhiêu cân. Tinh thần lực của Lăng Tiếu hóa thành một bàn tay vô hình khổng lồ hướng một khối nham thạch lớn bắt tới. Nham thạch kia dễ dàng bị bắt lên. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói. Khối này ước chừng có 5.000 cân. Trước kia muốn bắt liền cố hết sức, nhưng bây giờ lại dễ dàng như vậy. Vậy lại thử lần nữa đem tinh thần lực chia làm hai, xem một chút có thể bắt lên hay không. Lăng Tiếu liên tục thử mấy lần, phát hiện tinh thần lực của mình có thể cách không thao túng đồ vật nặng 1.500.000 cân, không phải vấn đề gì. Lực thao túng cường hãn như thế quả nhiên để cho Lăng Tiếu mừng rỡ như điên. Lấy tinh thần lực như vậy, cho dù đem mấy trăm người đồng thời thao túng đi lên cũng không phải là việc gì khó. Nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực của người này so với hắn phải thua kém nhiều lắm, bằng không đối phương có thể dãy ruộng ra. Lấy tinh thần lực hiện tại của ta, thiên tôn giai khó có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Lăng Tiếu thầm nói tự vấn. Lăng Tiếu thật không nghĩ tới bên trong sách cổ đánh ra cư nhiên lại cũng là tinh thần lực. Hơn nữa cùng hắn tu luyện đồng trúc đồng nguyên, hai cái kết hợp nhất cử đem tinh thần lực của hắn tăng lên tới cảnh giới tối cường. Đây là tương đương với công sức tu luyện mấy chục năm, thậm chí trăm năm dưới tình huống không muộn linh thảo hoặc đan dược của hắn. Lăng Tiêu không khỏi cảm khái chủ nhân trước kia của Khống Thần Quyết là tinh thông tính toán bực nào. Đem tinh thần lực quán thâu vào trong sách cổ, người bình thường đạt được sách cổ này thực lực không phải siêu cường gà hoặc tinh thần lực không đủ cường đại đều là một cái tử lộ. Xem ra, dụng tâm chủ nhân trước kia của Khống Thần Quyết cũng là tương đối hiểm ác. Nhớ ngày đó thời điểm hắn mới có được Khống Thần Quyết, quyển thứ nhất, nếu không có Lục Ông cùng tiên thiên âm phong châu sớm tồn tại trong thức hải của hắn mà nói, chỉ sợ hắn đã sớm chết yểu rồi, làm sao còn có cảnh tượng ngày hôm nay. Lăng Tiếu suy đoán, Phần Thiên Đại Đế sở dĩ chưa mở sách cổ, có hay không nhận thức được nó khác thường, cho nên chưa từng thử vận dụng. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu cảm thấy rất là có thể, bởi vì đạt tới đế giai, cảm ứng ở phương diện đã vượt qua tưởng tượng. Đối với loại nguy hiểm không biết tên này nhưng là có thể tiên đoán biết trước được. Có lẽ cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này mà Phần Thiên Đại Đế không có mạo muội mở sách cổ đi. Bất kể nguyên nhân là gì, Lăng Tiếu đều nhặt được chỗ tiện nghi có sẵn, chứng minh cơ duyên của Lăng Tiếu là hết sức phúc hậu. Thử qua uy lực của tinh thần lực mới trướng lên, Lăng Tiếu lần nữa thu liễm tâm thần, bắt đầu tìm hiểu khẩu quyết giai đoạn thứ hai, khống hồn. Trải qua một ngày một đêm tìm hiểu, Lăng Tiếu đối với khống hồn đã có cảm rõ thâm sâu, đối với khủng bố của giai đoạn này càng cảm thấy hết sức ảo diệu. Khống hồn đồng dạng chia làm tiểu thành, trung thành, đại thành, ba cảnh giới tu luyện. Cảnh giới tiểu thành có thể sơ cấp khế ức chủ tớ, khiến cho tinh thần của đối thủ tan rã, khiến cho đối thủ không cách nào tập trung tinh thần, thừa dịp trống rỗng mà vào, đem đối thủ đánh bại. Cảnh giới trung cấp thì có thể thi triển trung cấp tinh thần khế ức chú, đem võ giả ngang hàng hoặc dưới cấp mạnh mẽ lao đi chú ý thức ở trong thức hải, đạt tới trung giai tinh thần, chi ý cho mình khống chế, khiến cho võ giả bị thi triển trở thành khô lỗi của người thi triển. Chỉ là khô lỗi này sẽ mất hết đi thảy trí nhớ trước đây, chỉ giữ lại ký thức chiến đấu vốn có, tất cả đau đớn sẽ không khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng khủng hoảng. Người khi thi triển có thể tùy thời ra lệnh cho khô lỗi tự tìm chết, mà khi người thi triển ngoại ý muốn bỏ mình, khô lỗi cũng sẽ theo đó bỏ mình. Đến cảnh giới đại thành thì sẽ hoàn thiện nhiều lắm. Đến lúc đó có thể thi triển ra cao cấp tinh thần lực khế ước chú. Loại tinh thần khế ước chú này cùng sơ cấp và trung cấp khác nhau rất lớn. Cao cấp tinh thần khế ước chú không những có thể đối với võ giả ngang cấp hoặc ngang hàng trở xuống mạnh mẽ chi thu, mà càng có thể đối với võ giả cao cấp hơn mình chi thu. Điều kiện tiên quyết là tinh thần lực của đối phương ở thời điểm tan rã hoặc yếu kém mới được. Đồng thời thi triển cao cấp khế ước chú còn phân ra trình độ bất đồng, có thể để cho người bị thi triển giữ lại một bộ phận hoặc toàn bộ trí nhớ. Chỉ là những người bị thi triển cũng là vĩnh viễn phục tùng mệnh lệnh của người thi triển, trở thành khôi lỗi có ý thức mà thôi. Mà loại khôi lỗi này đồng dạng có thể tăng lên thực lực, cùng sơ trung cấp khôi lỗi này muốn hoàn mỹ nhiều lắm. Đây chính là chỗ ảo diệu của loại giai đoạn thứ hai khống hồn. Sau khi đem giai đoạn thứ hai này tu luyện đại thành, hoàn toàn có thể xây dựng một chi khô lỗi chiến đấu cùng vô cùng kinh khủng rồi. Lăng Tiếu hưng phấn thầm nghĩ, hắn không nghĩ tới khả năng khống hồn tự nhiên lại cường đại như thế, quả nhiên là để cho hắn ngoài mong đợi. Hắn không khỏi nghĩ tới cảnh tượng sảng khoái, nếu như mình khống chế mấy vạn, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn khô lỗi tung hoành trung vực. Không thật quyết quả thật là quỷ thần khó lường, quả thật cường đại. Lăng Tiếu không nhịn được hưng phấn hay kinh hô lên. Hắn quyết định ở trong thời gian kế tiếp muốn cố gắng đem khống hồn tu luyện tới đại thành, sớm ngày xây dựng khô lỗi chiến đối cường đại của mình. Đối với những địch nhân khó chịu kia, hết thảy đều khống chế theo lệnh của mình. Đối với những mỹ nữ nhất nhất thu về bên trong hậu viện của mình, hoàn thành nguyện vọng vĩ đại, tình trưởng quyền thiên hạ, say nằm gối mỹ nhân của mình bấy lâu nay. Sau khi Lăng Tiếu biết tính đại khái của khống hồn, cùng Tà Đế vội vãng chạy trở lại. Thời điểm Tà Đế đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiếu một cách, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. hai ngày không gặp, tinh thần lực của ngươi đạt đến trạng thái đế gia đỉnh phong. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu thầm hô. Ê, sư phụ không hổ là sư phụ, lại có thể nhìn thấu được tinh thần lực của ta tinh tiến. Lăng Tiếu liền hàm hồ nói. Ê, đệ tử là lục phẩm luyện dược sư nhà, tinh thần lực cường đại chút là rất bình thường. Ta đấy biết Lăng Tiếu nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cũng không còn tiếp tục truy vấn nữa. Đem bát liệp hỏa diên tọa lấy ra đây, ta giúp người chữa trị nó. Ta đế lập tức nói sang chuyện khác. Lăng Tiếu lập tức đem bát diệp hỏa liên tọa không trọn vẹn lấy ra ngoài. Tiếp theo chỉ thấy ta đế cũng không có tránh Lăng Tiếu, đem bát diệp hỏa liên tọa ném ra giữa không trung. Cùng lúc đó, lão đem một chốc linh thảo tản ra, linh lực hỏa thuộc tính nồng đậm lấy ra. Lăng Tiếu nhìn một cái liền phát hiện đó là bát diệp hỏa liên hoa. Bát diệp hỏa liên hoa đem hỏa tâm bao quanh, từng đợt hỏa sắc linh lực đang không ngừng lóe ra. Bát diệp hỏa liên nhưng là đạt tới bát giai đê cấp linh thảo. Ở bên cạnh nó sẽ có bát giai linh thú hỏa thuộc tính canh giữ. Dù đế giai tìm được cũng không dễ dàng dám động vọng. Không nghĩ tới tà đế có thể trong thời gian ngắn ngủi liền đem bát diệp hỏa liên bắt tới tay. Điều này để cho Lăng Tiếu đối với lão bái phục không thôi. Tà đế một tay chụp vào trong tâm của bát diệp hỏa liên, một tay đem hỏa liên chi tâm lóe lên kia mạnh mẽ rút ra. Tiếp theo, hắn còn đem bát diệp hỏa liên còn dư lại ném cho Lăng Tiếu nói. Bát diệp hỏa liên mặc dù không có hỏa liên tâm, nhưng cũng là chiếc lá của nó cũng có công hiệu không kém. Có thể để cho dùng luyện đan hoặc trực tiếp phục dụng đều không vấn đề gì. Lăng Tiếu liên tục gật đầu đem nó thu vào. Hắn dĩ nhiên biết công hiệu của 8 chiếc lá này. Đây đối với võ giả hỏa thuộc tính mà nói cũng là vật tha thiết ước mơ. Nó có thể tạo ra 8 tên cao thủ hỏa thuộc tính. Sau đó tà đế bay lên giữa không trung, đem bát diệp hỏa liên tọa nắm trong tay. Sau đó đem một cái khác hướng đoàn hỏa liên tâm kia, hướng trận văn trung tâm của bát diệp hỏa liên tọa đánh xuống. Bồng, hỏa liên tâm cùng trận văn khắc trong đó va chạm đến nhau, hỏa diễm cường đại hướng bốn phía khuếch tán đi ra. Trong nháy mắt ở giữa không trung tạo thành một phiến đại hỏa hài, hỏa thế hùng mãnh chí cực. Mọi người phía dưới nhìn thấy đều kinh tâm đảm chiến. Hỏa hài cường đại chia cho dù thiên tôn dính vào cũng sợ khó mà dập tắt. Phải biết rằng, hỏa liên tâm kia nhưng là tồn tại có thể so sánh được với năng lượng địa hỏa. Tình huống thế này muốn đem bát diệp hỏa liên tạ chữa trị, phải có hai gã đế giai liên thủ mới có thể ép được hỏa hài liên tâm tiến vào bên trong mắt trận của bát diệp hỏa liên tọa, khiến cho nó vĩnh hửu hấp dẫn hội thụ linh khí hỏa thuộc tính. Nhưng tà đế căn bản không cần người khác hỗ trợ, chỉ thấy những hỏa diễm nồng nập tát phát tán ra kia căn bản không đả thương được lão chút nào, tựa hồ hỏa diễm kia bị tầng tầng quang mang thật dày tách cho ra rồi. Đi vào cho ta! Tà đế quát nhẹ một tiếng, một tay khẽ nhếch hướng hỏa liên tâm kia nặng nề chụp vào. Hỏa lâm tâm kia nhanh chóng bị phách vào trong mắt trận, chỉ là nó tựa hồ không cam lòng cứ như vậy bị phong ấn, lại phát ra phản kháng mãnh liệt, đem từng đoàn hỏa diễm vẫn đang khuếch tán đi ra ngoài. Tà đế vẻ mặt thong dong, bàn tay nhẹ nhàng phẩy một cái, hỏa diễm bốn phía bị lão giam cầm lại. Tiếp theo, lão lại mãnh liệt nhét vào trong mắt trận của bát diệp hỏa liên tọa. Hừ. Sau khi hỏa liên tâm hoàn toàn dung hợp vào bát diệp hỏa liên tọa, một đạo năng lượng đỏ bừng phát sáng ra quang mang chói mắt, phảng phất giờ khắc này bát diệp hỏa liên tọa trở thành một vầng liệt dương nóng rực, hỏa thuộc tính bốn phương tám hướng càng không ngừng đánh nhiễu loạn nó. Mà si mị lam hỏa diễm châu ở trong thức hải của Lăng Tiếu, từ sau khi hỏa liên tâm xuất hiện một mực nhảy lên mãnh liệt, tựa hồ đối với hỏa liên tâm sinh ra hứng thú mãnh liệt, bó thoát. Nó muốn thoát khỏi khống chế của Lăng Tiếu bay ra khỏi thức hải, chỉ là bị Lăng Tiếu gắt gao áp chế không cho phép nó vọng động. Lăng Tiếu càng ngày càng minh bạch, dị châu là có thể hấp thụ năng lượng đồng nguyên tiếp tục tăng tường tiến dài tường đại. Lăng Tiếu không khỏi nghĩ tới ngày sau nhất định phải tìm kiếm bổn nguyên năng lượng cho si mị lam hỏa diễm châu cùng tiên thiên âm phong châu để cho chúng nó hấp thù, khiến cho chúng nó tiến dài thoát biến. Bọn chúng sau khi cường đại lên đối với Lăng Tiếu mà nói, chỉ có chỗ tốt mà không có bất kỳ chỗ xấu nào. Hỏa quang nồng đậm dần dần thu vào, bát diệp hỏa liên tọa cũng khôi phục trạng thái hoàn mỹ. Chỉ thấy nó so với trước kia thì còn lớn hơn ước chừng gấp đôi. 8 cái băng chanh như 8 cái lá, phát ra quang mang rạng rỡ. Trên tâm, thời khắc chớp động một đoàn hỏa diễm hư ảnh, lộ ra vẻ vô cùng thần thánh. Bát Diệp Hỏa Liên Tọa thuộc về phạm vi bát giai đê cấp thánh khí, ở bên trong trung vực đúng là gia tốc vận chuyển tu luyện hiếm thấy. Võ giả hỏa thuộc tính ngồi trên Bát Diệp Hỏa Liên Tọa tu luyện, so với bình thường tốc độ tu luyện thì phải nhanh hơn gấp mấy chục lần. Ở bên cạnh nó tu luyện, năng lượng tốc độ tăng trưởng cũng hơn gấp mười mấy lần. Đây đối với bất kỳ tông môn nào mà nói cũng có thể nói là chấn tông linh vật. Tà đế đem nó nâng trong tay, sau đó tiện tay hướng Lăng Tiếu ném qua nói. Chữa trị tốt rồi, cầm đi đi. Lăng Tiếu vội vàng đem nó tới tiếp được, bên trong đôi mắt hiện ra tinh quang nồng đậm. Hắn thật sự không nghĩ tới chính mình bây giờ có thể có được một cái thánh giai linh bảo. Đây cũng là thứ tốt mà người khác tranh giành cả đời cũng không đạt được. Đa tạ sư phụ. Lăng Tiếu từ trong tâm phát ra cảm tạ. Hắn phát hiện mình bái tà đế làm thầy quả nhiên là kiếm lợi lớn, không chỉ chiếm được khẩu quyết giai đoạn thứ hai của khống thần quyết, lại chiếm được một kiện đê cấp thánh khí. Đây nếu để cho người khác biết chỉ sợ môn đố kỵ đến phát điên rồi. Bát Diệp Hỏa Liên Tọa, một mình ngươi liền không cần. Ta biết tiểu tử ngươi cũng có tu linh bí pháp, tặng cho ngươi thủ hạ dùng đi. Thực lực của bọn họ thật giống như người bình thường không có khác biệt. Thực lực như vậy đi theo ngươi, vì sự cũng cảm thấy mất thể diện. Tà đế không chút lưu tình với người bên cạnh Lăng Tiếu của trách nói. Người phía sau Lăng Tiếu trên mặt đều là nóng rát, trong lòng cực kỳ khó chịu. Bọn họ lại không dám phản bác nửa câu, bởi vì tà đế trong mắt của họ chính là sư phụ của thiếu gia, lại là càng tồn tại giống như thần, để cho bọn họ nhìn lên thật cao. Tà đế đem Bát Diệp Hỏa Liên Tọa tu bổ xuống, gọi Lăng Tiếu sang một bên. Tiểu nhi, ta không biết người tu luyện công pháp gì có thể đem năm loại thuộc tính tu luyện tới cảnh giới hiện tại, nhưng có thể khẳng định một chuyện, công pháp cùng cấp bậc rất tốt. Hiện giờ vi sư không yêu cầu ngươi hủy bỏ công pháp trùng tu, làm vậy không có chút ưu đãi nào đối với ngươi. Ta chỉ có một bộ pháp môn có thể dạy ngươi, có lĩnh ngộ được hay không phải xem bản lĩnh của chính mình rồi. Tà đế chắp hai tay sau lưng nói. Lăng Tiếu nghiêm túc lắng nghe, hắn cũng rất muốn biết tà đế có thể dạy công pháp gì cho hắn. Lúc ở Từ Thiên Tông, tuy trên danh nghĩa Mộc Hoè là sư phụ của hắn, nhưng Mộc Hoè cũng không chỉ dạy được bao nhiêu tri thức cho hắn, bởi vì công pháp của hắn cùng Mộc Hoè có điều khác nhau. Tà đế tiếp tục nói. Vì sư có thể đem 5 loại thuộc tính cùng nhau tu luyện tới cảnh giới hiện giờ, toàn bộ nhờ vào độc tôn Tà Vương Thần Công mà vì sư tự nghĩ ra. Đem thuộc tính tan thành một thể tu luyện, đạt được hiệu quả gấp mấy lần. Độc tôn Tà Vương Thần Công. Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi, hắn nghe tên này chỉ cảm thấy hình như có chút khó chịu. Tà đế lộ vẻ ngạo nghễ nói, thế nào, môn công pháp này tên có phải rất ngưỡng bức đi? Đây là do vi sư nghĩ thật lâu mới ra được. Ngưỡng bức, ngưỡng bức. Lăng Tiếu liên tục gật đầu, trong lòng lại đang nghĩ, sư phụ đúng là cái loại tự kỷ. Huyền công của vi sư dù không đạt tới thần cấp, nhưng cũng không kém quá xa. Huống hồ công pháp này lại là độc đại, người khác muốn học cũng không được đâu. Tà đế ngạo khí nói, bỗng nhiên khựng lại một chút thoáng nói tiếp. Hiện tại vi sư truyền thụ khẩu quyết độc tôn Tà Vương Thần Công cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ. Dứt lời, tà đế đem khẩu quyết công pháp đọc qua một lần cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ghi nhớ thật kỹ lưỡng không sót từ nào. Chờ sau khi Lăng Tiếu ghi nhớ toàn bộ, tà đế bắt đầu giảng giải yếu điểm cùng tinh túy của huyền công. Thông qua giảng giải, Lăng Tiếu rốt cục đã biết được đây là công pháp như thế nào. Nguyên lai đây là công pháp đem các loại thuộc tính cùng dung hợp một chỗ. Chỉ cần đem các loại thuộc tính dung hợp tương đương như bản thân chỉ tu luyện một thuộc tính, cuối cùng xuất ra công kích sẽ là 5 loại linh lực chồng lên năng lượng. Mỗi kích đều ẩn chứa năng lượng gấp 5 lần năng lượng công kích, ở cùng cấp xem như vô địch. Tuy dùng hợp tu luyện thuộc tính, nhưng cũng có thể dùng một loại thuộc tính công kích, không e ngại luân phiên sử dụng. Lăng Tiếu cảm thấy độc tôn Tà Vương Thần Công cùng Tam Phân Quy Nguyên Khí có kết quả vô cùng giống nhau. Tam Phân Quy Nguyên Khí là 3 loại thuộc tính cùng tu luyện, chỉ cần vận hành một loại công pháp là có thể đồng thời hấp thu 3 loại linh khí khác nhau. Không chỉ như thế, Tam phân truy nguyên khí đạt tới cảnh giới tầng 5 hóa linh sẽ đem toàn bộ thuộc tính bản thân dung hợp cùng một chỗ, giống như độc tôn tà vương thần trông. Chỉ cần hấp thu một loại linh khí là có thể tạo ra thuộc tính khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đan điền của Lăng Tiếu có bộ dáng như lốc xoáy nhiều màu. Chỉ là tam phân truy nguyên khí không giống như độc tôn tà vương thần trông đem 5 loại thuộc tính dung hợp làm ra công kích. Cho dù tam phân truy nguyên khí có thể đem 3 loại thuộc tính dung hợp làm ra công kích mà thôi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu cảm thấy mình phát đại. Loại thần công này nếu như cũng giống nhau, vì sao không đem 2 thành 1 khiến chúng phát huy ra công hiệu càng thêm cường đại đây? Lăng Tiếu vừa nghĩ liền làm, hắn nhất định phải đem độc tôn tà vương thần công tìm hiểu thấu triệt, sau đó sẽ xem ý nghĩ của bản thân hắn có chính xác hay không. Tiếp theo 7 ngày thời gian, Lăng Tiếu chỉ nhắm mắt tĩnh tọa, hắn không ngừng suy nghĩ những điểm khác nhau cùng tương đồng của 2 loại huyền công. Đem so sánh, hắn phát hiện độc tôn tà vương thần công giống như bản sửa chữa từ tam phân khuy nghiên khí. Bởi vì căn cứ yêu quyết thứ nhất của độc tôn tà vương thần công tu luyện tới cảnh giới hóa linh, nhưng độc tôn tà vương thần công không thể tự chủ vận hành như tam phân truy nguyên khí, thiếu đi vài phần linh tính, hơn nữa cảnh giới cũng không được phân chia rõ ràng. So sánh mà nói, 2 loại huyền công mỗi bên một vẻ. Lăng Tiếu hoàn toàn đắm chìm vào bên trong 2 loại huyền công, hắn phải hiểu rõ ưu khuyết điểm, sau đó lấy thừa bù thiếu. Trong nháy mắt 1 tháng đi qua, Lăng Tiếu tự hồ đã đắm chìm hoàn toàn vào trong cảnh giới vọng ngã, tự hồ hết thảy chung quanh không có chút quan hệ gì với hắn. Bỗng nhiên hắn mở mắt, bàn tay khẽ động, một đoàn hỏa linh lực trong nháy mắt bốc lên, tiếp đó một đạo năng lượng màu xanh lan tràn, kế tiếp màu trắng, màu vàng, màu xanh biếc đồng thời xuất hiện. 5 loại thuộc tính bất đồng, chỉ có 3 loại thuộc tính có dấu hiệu dung hợp mà màu vàng, màu xanh biếc và bị ngoài xích ra ngoài. Lăng Tiếu như mày trong lòng lặng lẽ hiện lên khẩu quyết của độc tôn tà vương thần công. 5 loại thuộc tính dần dần có dấu hiệu hợp lại cùng nhau, nhưng vẫn không thể dung hợp cùng một chỗ. Trước tiên phải nhu hợp trước trong người, sau đó mới bước ra ngoài thân thể. Thanh âm của Tà Đế yên lặng vang bên tai của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu triệt hồi toàn bộ năng lượng trong lòng bàn tay lại vận chuyển lần nữa. Đan điền lốc xoáy ngũ thải ban lan trong cơ thể hắn không ngừng hỗn hợp xoay tròn. 5 loại năng lực cùng nhu hợp một chỗ cực kỳ táo bạo cường đại, trướng tới mức kinh mạch của hắn đau nhức không thôi. Cuối cùng, hắn đem một ít ngũ thải năng lượng chen trúc đi ra. Cảm nhận được đoàn năng lượng này còn cuồng bạo hơn bình thường ngưng tụ gấp vài lần. Bản thân hắn tu luyện 5 loại thuộc tính cùng đúc, chân khí cho phối pháp giả cùng giai càng thêm cường đại, mà đoàn năng lượng nhu hợp này một chỗ so với bình thường còn mạnh hơn vài lần. Cũng như tam phân quy nguyên khí tạo thành năng lượng khủng bố, hắn không khỏi suy nghĩ nếu như có thể đem 5 loại thuộc tính dung hợp chung một chỗ, lại dùng tam phân quy thần chỉ phát ra uy lực có phải càng thêm khủng bố hay không. Nhưng muốn rút ra 5 loại năng lượng đã dốc rất nhiều sức lực, muốn sử dụng thuận buồm xuôi gió cùng tinh tế không phải chuyện ngày 1 ngày 2 có thể hoàn thành. Cách đó không xa, Tà Đế kinh ngạc nhìn qua ngũ sắc năng lượng trong tay của Lăng Tiếu, trong lòng nổi lên hương vị chua xót. Tiểu tử này sao có thể nhanh như vậy thực điện được? Thần công kia ta bỏ ra mấy trăm năm công phu mới có thể diễn biến sáng tạo ra. Xem ra thủ đồ đoạn này thật là không uổng phí. Những ngày tiếp theo, Lăng Tiếu được Tà Đế chỉ điểm, lợi dụng độc tôn tà vương thần trông hấp thu linh khí tu luyện. 5 loại linh khí bất đồng thuộc tính không ngừng hội tụ trong thiên linh quyệt, cuối cùng hoàn toàn rơi vào bên trong đan điền. Đối với điều này, hắn là quá quen thuộc với các loại huyền công, cho nên Lăng Tiếu chỉ tốn vài ngày thời gian thì có thể thông hiểu được. Tà Đế thiếu chút nữa điên cuồng, cuối cùng hắn không nhịn được hỏi. Tiểu tử, người làm sao trong thời gian ngắn như vậy mà làm được? Thiên tư của đệ tử cùng trí tuệ đệ tử thật là bất phàm, công pháp này không khó lĩnh ngộ. Lăng Tiếu giang hai tay hai chân thành thật nói. Tà Đế nghe xong lời này lập tức nổi giận, hắn phát hiện mình thu đồ đệ thật là rất biết đả kích người. Thần công mình bỏ ra mấy trăm năm mới nghĩ ra được, quá trình gian khổ dung hợp thật sự không chỉ một sớm một chiều có thể làm được. Những ngày đó hắn đem 5 loại thuộc tính dung hợp cùng một chỗ, phải tìm suốt 3 năm thời gian mới có thể có chút thành tựu. Khi đó chính hắn còn cảm giác mình là một thiên tài. Không nghĩ tới bây giờ thu đồ đệ càng thêm yêu nhiệt, có thể trong 2 tháng thời gian ngắn ngủi đạt tới cảnh giới như thế, thật sự làm hắn vô cùng xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng may mắn chính mình thu tên yêu nghiệt kia làm đồ đệ. Đương nhiên Tà Đế không nghĩ tới tam phân truy nguyên khí của Lăng Tiếu vô cùng tương tự như Độc Tôn Tà Vương thần công của hắn. Lăng Tiếu đã tu luyện tam phân quy nguyên khí nhiều năm, đã hoàn toàn lý giải thông thấu, khi tu luyện một môn huyền công tương tự, đương nhiên không cố quá sức. Nhưng Lăng Tiếu cảm giác hai loại huyền công này nhất định có thể dung hợp chung một chỗ. Chỉ có thể đem loại huyền công này lấy thừa bù thiếu, tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng, hơn nữa uy lực càng lớn. Những ngày tiếp theo Lăng Tiếu một mực khổ tâm nghiên cứu phương pháp dung hợp hai loại huyền công. Tà Đế cũng không quấy rầy hắn, tùy ý cho hắn tự mình tìm hiểu. Thừa dịp thời gian nhàn rỗi, hắn chạy ra ngoài vài lần, mỗi lần trở về đều mang tới kỳ hoa dị thảo giai cao, đốc thúc người bên cạnh Lăng Tiếu lập tức hấp thu cường đại công lực, đồng thời nói ra chút tâm đắc khi tu luyện, cho họ lĩnh ngộ phương hướng tiến giai càng thêm chính xác. Mọi người đối với Tà Đế càng thêm cảm kích vạn phần. Nửa năm, dưới sự đốc thúc của Tà Đế, mọi người đều có đột phá cùng tiến bộ. Tàn báo cùng bại gia tử không tiến giai, nhưng thực lực càng thêm kiên cố. Lam sắc giao long được Tà Đế thưởng cho một viên thú đan thủy hệ cùng một chốc linh thảo thủy hệ thất giai, rốt cục tiến giai trở thành linh thú thất giai đề cấp cường đại, thực lực có thể so sánh với huyền đế đề giai. Kim sắc lang vương tiến giai càng thần tốc, được Tà Đế cho hai viên thú đan lục giai cùng hai gốc linh thảo lục giai, từ ngũ giai cao cấp đột phá tới lục giai, thực lực trong quá trình tiến giai thiếu chút nữa bị lột một lớp da. Hai viên thú đan ẩn chứa lục giai năng lượng táo bạo khiến nó không thể thừa nhận, nhưng sau đó được Tà Đế trực tiếp dùng năng lượng cường đại áp chế, cuối cùng mới có thể đem đoàn năng lượng táo bạo kia tiêu hóa đi, thành tựu đột phá của mình. Độc Hạt Tử được Tà Đế chỉ đạo, rốt cục bước tới cảnh giới bán tôn, chỉ cần tự ngộ ra đạo của bản thân sẽ thành tựu tôn giai chân chính. Điều này làm hắn mừng rỡ muốn khóc, phải biết rằng hắn đã bị lưu lại hoàng cấp thời gian đỉnh rất dài. Nhưng thực lực của hắn tiến bộ vẫn không nhận được Tà Đế tán dương, ngược lại còn bị mắng tối tăm mặt mày. Theo lời Tà Đế chính là, Độc Hạt Tử là một đầu ngốc heo ngu ngốc, ngay cả đạo tu hành của mình cũng không thể lĩnh ngộ, rõ ràng đi tự sát cho xong. Nghe xong lời này, Độc Hạt Tử thiếu chút nữa muốn tìm cái hang chui xuống mà tìm chết. Cuối cùng Tà Đế hạ thông điệp cho hắn, trước khi rời đi còn chưa bước vào tôn giai thì giết hắn, bằng không lưu lại chỉ vô dụng. Những người khác nghe được hoảng sợ, dốc toàn lực đột phá. Thái Hà Nguyệt, Bạch Vũ Tích, Vi Đại Nhi, Hoa Hiểu Quế, Đường Cương Lĩnh, Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ, Lãnh Xà cùng bát đại chiến tướng đều dùng linh thảo do Tà Đế cung cấp tiến lên một giai. Diệp Vân Phong thì từ vương cấp cao giai bước lên hoàng cấp. Hắn là người duy nhất được Tà Đế tán dương một câu không tệ mà cao hứng muốn phát khóc. Phượng Tiêm Vận thể chất hơn người, không cần linh thảo hỗ trợ đã tiến tới hoàng cấp cao giai. Tà Đế không có đánh giá với Phượng Tiêm Vận, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ hân thưởng. Vấn đề huyền diệu, Tà Đế không chỉ dạy cho, nhưng cho một quyển sách cổ để huyền diệu cao hứng muốn khóc lên. Trong nháy mắt nhóm người Lăng Tiếu ở lại không gian giới mà Tà Đế đã khai tích được 7 tháng. Lăng Tiếu có nghiên cứu ưu khuyết của hai loại pháp môn, rốt cục rút ra được kinh nghiệm, sau đó cùng tu hai loại huyền công. Hắn đem công pháp mới tu sửa đặt tên là Độc Tôn Quy Nguyên Khí, là một loại công pháp hoàn toàn mới, chỉ dành riêng cho hắn tu luyện. Vừa có công hiệu tự hành, cùng cấp bậc rõ rà tam phân quy nguyên khí, lại có công hiệu hấp thu 5 loại thuộc tính của Độc Tôn Tà Vương thần công, hấp thu rất nhiều linh khí khác, hơn người khác gấp 5 lần, tốc độ tiến giai sẽ tăng lên thật lớn. Công pháp này của hắn cùng thần công Độc Tôn Tà Vương có khác nhau rất lớn, cho dù chỉ có 2 loại thuộc tính hoặc 3 loại thuộc tính đều có thể tu luyện. Không giống như Tà Đế, nhất định cần phải 5 loại thuộc tính tu luyện mới có thể đem uy lực công pháp phát huy ra tới cực hạn. Loại công pháp này của Lăng Tiếu từ 2 loại công pháp do cổ nhân khai sáng thay đổi mà đến, nhưng cũng sáng chế ra một loại công pháp kỷ nguyên mới, bởi vì có thể dành cho bất kỳ võ giả nào có thuộc tính khác nhau đều có thể tu luyện được. Chỉ cần công pháp này không tu luyện công pháp khác, giảm bớt thật nhiều thời gian, hao tổn, tốc độ tiến giai sẽ càng nhanh hơn. Lăng Tiếu cũng không hề biết loại công pháp này mình thay đổi sẽ trở thành công pháp thần giai đứng đầu, làm cho người đời sau kính ngưỡng cùng truy sùng không thôi. Lăng Tiếu đem công pháp mới cùng sư phụ Tà Đế nghiên cứu thảo luận. Tà Đế sau khi tìm hiểu liền được kinh hô. Đúng vậy, trước khi ta sáng tạo, độc tôn Tà Vương thần công luôn cảm thấy còn thiếu chút gì đó, hiện tại mới phát hiện sau khi được ngươi thay đổi hoàn mỹ nhất. Ha ha ha, tốt tốt, sư phụ quả nhiên không nhìn lầm ngươi, nhận thức tiểu tử ngươi có thể nói là kỳ tài ngút trời. Lăng Tiếu bị Tà Đế thổi phồng có chút đỏ mặt, hắn chỉ đem hai loại huyền công sửa đổi tạo thành loại mới mà thôi, cũng không phải cách tân gì nhiều lắm. Danh hiệu kỳ tài ngút trời làm cho hắn thật sự áy náy. Nhưng hắn không thể giải thích với Tà Đế công pháp kia là đến từ thế giới khác, nếu không Tà Đế sẽ cho hắn là bị điên khùng. Cho nên Lăng Tiếu chỉ có thể đem bí mật chôn sâu trong lòng. Tiếu Nhi, hiện tại ngươi đã đem độc tôn Tà Vương thần công lĩnh ngộ, hơn nữa thay đổi thêm một lần. Tin tưởng thành tựu ngày sau của ngươi tuyệt đối sẽ không thua kém sư phụ, vì sự thật không còn bao nhiêu tiếc nuối. Tà Đế vô cùng cảm khái nói, hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiếu phải tìm hiểu huyền công ít nhất một năm thời gian mới có thể đạt tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 147 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.